Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 61 điều tra. Sáng sớm hôm sau, Mariko liền tới bồi nàng ăn cơm sáng. Ăn qua cơm sáng, còn mang nàng du lãm một lần lâu phụ nổi danh chùa Senso. Buổi chiều đi tân túc, cưỡi ngựa xem hoa chơi một vòng. Cơm chiều khi trở lại Yashida nhà cũ, Si Ngân tưởng cùng nàng nói chuyện, Johnson tiểu thư là Fury cục trưởng sở coi trọng người. Không biết ngài đối Yashida xí nghiệp trước mắt cảnh ngộ có ý kiến gì không? Vì có vẻ trang trọng, Si Ngân đi thẳng vào vấn đề dùng tiếng Anh dò hỏi, ta bị chứng kho coi trọng. Ta như thế nào không biết. Bất quá Daisy cũng không thể chính mình làm thấp đi chính mình là người qua đường giáp. Nàng làm ra cao thâm khó đoán bộ dáng nói. Yashida xí nghiệp vấn đề rất lớn, Nga. Vấn đề ra ở nơi nào? Yashida xí ngân tiếp tục truy vấn, Daisy nhìn kỹ hắn hai mắt. Đối phương thật lấy nàng đương bàn đồ ăn. Nghĩ nghĩ lúc này mới trả lời. Bên trong vấn đề cùng phần ngoài vấn đề đều có, Yashida xí ngân thở dài. Hiện giờ đã như vậy rõ ràng sao? Liền người ngoài đều thấy được chúng ta suy yếu. Daisy có điểm kinh ngạc. Đây là nàng kết hợp ký ức cùng các phương diện tin tức tập hợp ra kết luận. Dựa vào ngoại giới toát ra manh mối có thể hay không đến ra cái này kết luận. Nàng thật khó mà nói, Yashida si ngần biết nhà mình sự. Ở hắn xem ra, lão quỷ tử che giấu rất khá. Không nên bị tùy tiện nhìn thấu. Hiện giờ Daisy ngữ khí khẳng định, này liền thuyết minh nàng là Nick Fury thân tín, có không bình thường tin tức con đường. Có lẽ SHIELD còn có đặc công dấu ở Yashida cao tầng, ta hy vọng SHIELD có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn ngữ khí thành khẩn, thái độ càng là kiên quyết, Daisy rất tưởng nói ngươi hiểu lầm. Nhưng nàng phỏng chừng đối phương không tin. Nhất thời có điểm khó khăn. Chính mình như thế nào mới có thể ở không tổn hại mặt mũi dưới tình huống thoái thác việc này, xin thứ cho ta mạo muội. Hiện giờ gia chủ tựa hồ cũng không thể quyết định Yashida xí nghiệp phát triển phương hướng đi. Nàng ý có điều chỉ, ám chỉ đối phương không đủ tư cách cùng SHIELD nói điều kiện, cho nên ta mới yêu cầu SHIELD hỗ trợ, giúp ta thượng vị. Cung cấp an toàn bảo hộ, mượn tạm tài chính cũng làm một ít đảm bảo. Thẳng đến Yashida xí nghiệp một lần nữa khôi phục bình thường, ha ha, Daisy cười. Gia hỏa này nhưng thật ra thật không khách khí. Giọng nói của nàng chung có một tia trào phúng. Cái này trào giá thật là không thấp. Gia chủ hiện giờ còn có thể lấy ra nhiều ít lợi thế. Yashida có thể quá độ một bộ phận cổ phần cấp SHIELD, Daisy cười hắc hắc. Các ngươi đều mắc nợ thượng chục tỷ. Chúng ta muốn cổ phần làm gì? Giúp ngươi trả nợ sao? Edelman hợp kim đều có thể giao cho các ngươi. Yashida xin ngần lại thay đổi cái điều kiện. Daisy càng thêm khinh thường. Hợp kim đều ở phụ thân ngươi trong tay đi. Ngươi vẫn là ở lợi dụng chúng ta giúp ngươi thượng vị. Hai cái lợi thế cũng chưa đả động Daisy. Yashida xin ngần không chút nào nhụt chí. Hắn suy nghĩ một chút, các ngươi SHIELD cùng ta có cộng đồng địch nhân, SHIELD. Không có địch nhân, nàng nói, chính mình đều không tin nói, các ngươi có. Hơn nữa liền ở Nhật Bản, tựa hồ vì tăng mạnh thuyết phục lực. Hắn tiếp tục bổ sung, có người không ngừng từ Yashida xí nghiệp tham ô tài chính. Nhưng là ta truy tra mấy lần đều không có thu hoạch. Ta hoài nghi là cái kia lão Đông Tây đang âm thầm xuống tay. Hắn luyến tiếc tài sản. Một phân tiền đều không chuẩn bị để lại cho ta. Yashida si ngần đầy mặt oán độc. Có thể nhìn ra hắn đối chính mình thân cha là hận đến tận xương tủy. Daisy phỏng chừng Yashida lão quỷ tử là triệu tập tài chính phụng dưỡng ngược lại Hydra đi. Hiện giờ thế giới này toàn cầu kinh tế nhất thể hóa. Giá hàng tăng cao. Hydra lớn như vậy tổ chức, nói vậy Nhật tử cũng không hảo quá. Bọn họ những cái đó Nazi hoàng kim, Đông Nam Á hoàng kim chỉ sợ sớm tiêu hao hết. Không từ bên ngoài tìm điểm tiền, Thật là không mễ hạ nồi, mấy đại quốc điên rồi giống nhau ấn tiền mặt. Đánh mậu dịch chiến, đáng thương hề hề Hydra bị kẹp ở bên trong. Mỗi ngày dùng vàng thật bạc trắng đổi tiền giấy. Nhớ tới chính là một trận chua xót, hiện giờ thứ thải nguy cơ đã bùng nổ. Càng là tăng lên giá hàng dơ lên. Khách quan nói, địa ốc thương, các đại ngân hàng cũng vì chống cự Hydra ra một phần lực. Yashida phụ tử mâu thuẫn ở chỗ. Lão quỷ tử lấy chính mình tiền trợ cấp tổ chức, nhưng hắn nhi tử không biết chuyện này. Chính mình não bổ ra một cái lão quỷ tử thà rằng đem tiền ném tới trong biển cũng không cho chính. Mình biểu hiện giả dối, phụ tử quan hệ hiện giờ tựa như địch nhân giống nhau. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Nàng không cho rằng cùng chính mình có bao nhiêu đại quan hệ. Khẽ nhíu mày, tiếp tục nghe Yashida si ngần não bổ, lão Đông Tây vẫn luôn ở điều động xí nghiệp tài chính. Lúc sau hắn đem sở hữu cục diện rối rắm đều khấu ở ta trên đầu. Một khi bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, ta chính là cái kia dê thế tội. Daisy kiên nhẫn mà nghe hắn oán giận. Vẫn luôn nghe xong 5 phút, đối phương mới nhắc tới nàng cảm thấy hứng thú đề tài, bọn họ từ trên thị trường thu mua đại lượng sinh hoạt vật tư, máy móc thiết bị, nguồn năng lượng, còn có hóa học tài liệu, rất nhiều đồ vật. Yashida si ngần đôi tay múa may. Pháp lý thượng nói mấy thứ này dùng đều là hắn tiền. Đau lòng chết hắn. Daisy truy vấn. Vật tư đi nơi nào? Số lượng có bao nhiêu? Yashida si ngần tùy thân lấy ra một cái USB. Lại tìm notebook. Ý bảo nàng chính mình xem. Daisy thực nhanh lên khai văn kiện. Com đọc nhanh như gió nhìn lên. Vật tư xác thật rất nhiều. Nhiều tới rồi như là cung ứng một tòa thành thị nông nỗi. Các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm đều có thể nhìn đến. Liên tục thời gian xa nhất có thể ngược dòng đến 30 năm trước. Này phân chứng cứ trong khoảng thời gian ngắn liên lụy không đến Hydra. Bao gồm Nick, Fury chỉ sợ đều cho rằng Hydra đã ở thế chiến 2 sau hủy diệt. Đại phê lượng vật tư hướng đi không rõ rất khó cùng Hydra loại này đã tiến vào hồ sơ tổ chức liên. Hệ lên, hơn nữa Yashida si ngần số liệu biểu hiện, vật tư cũng không có giống nàng dự đánh giá như vậy. Tiến vào Nhật Bản nào đó căn cứ, mà là một đường hướng nam, biến mất ở mênh mang biển rộng bên trong, không phải ở vào kinh đô, vương miện căn cứ. Cũng không phải dưới nước thành thị, linh dịch căn cứ, nam bán cầu có mấy cái Hydra căn cứ. Daisy chỉ nhớ rõ ở vào New Zealand tân binh huấn luyện căn cứ, luyện ngục ở vào Australia vũ khí. Trung tâm, lang nhện còn có ở Ấn Độ Dương không biết tên trên đảo nhỏ tổ ong, cụ thể là cái nào. Căn cứ nàng không biết, ngay cả có phải hay không vận chuyển cấp Hydra nàng đều tâm tồn nghi ngờ, Daisy không dám bảo đảm sự. Tình sẽ dựa theo nàng đoán tưởng phát triển, nhìn ra nàng có chút do dự. Yashida si ngần hạ giọng, USB có thể cho ngươi mang đi hội báo. Các loại nguyên kiện đều ở trong tay ta. Ngươi cũng có thể cùng ta đi xem, Daisy đem chỉnh sự kiện trước sau suy nghĩ một lần. Loại sự tình này cũng không thể tùy ý hội báo. Nếu bị Yashida si ngần lầm đạo kia đã có thể làm trò cười, ta sẽ không tin vào ngươi lời nói của. Một bên, ta yêu cầu làm tiến thêm một bước điều tra, đây là thực bình thường yêu cầu. Johnson tiểu thư có thể chính mình đi kiểm chứng. Yashida si ngần hoàn toàn đồng ý. Hai người lần thứ hai gặp mặt. Nếu là chính mình nói cái gì Daisy đều tin. Kia mới là việc lạ. Daisy thu hồi tư liệu. Cự tuyệt đối phương phái người hiệp trợ đề nghị. Một mình rời đi Yashida trang viên. Hết chương.